Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 690, Giám Bảo Hoạt Động. 8. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cái kia quan sát thời điểm, bên cạnh một vị cũng là nghiên cứu đồ sứ chuyên gia liền mở miệng nói. Ta nói lão Cao, ngươi cái này ngọt nước men trắng tiện nghi là tiện nghi. Nhưng ta không phải đả kích ngươi. Đồ chơi này xạ xem đi quả thật có một chút, nhưng tế xem ta như thế nào tổng cảm thấy màu sắc có chút lạ. Lớp mốc xem ra cũng không được tự nhiên. Cao lão liếc xéo hắn một cái. Cái gì không tự nhiên? Ta xem lão Trương ngươi là bệnh mắt đỏ phạm vào đi. Trương lão hì hì nở nụ cười. Ta xem ngươi trong lòng cũng không chắc chắn đi. Không phải vậy liền lấy ngươi tính cách, làm sao còn có thể đem đồ vật lấy ra? Cao lão người này có cái quen thuộc, có thứ tốt yêu thích giữ bí mật không nói, rất ít gặp lấy ra xin đừng người dám thưởng. Nếu như không phải trong lòng hắn cân nhắc bất định, Trương lão mới sẽ không tin tưởng hắn sẽ làm Mạnh Tử Đào dám thưởng. Cao lão tốc độ nói vừa chậm nói, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, muốn cùng Mạnh tiểu hữu thảo luận một hồi có được hay không? Trương lão cười không nói, đến cùng có vấn đề hay không? Xem Mạnh Tử Đào nói thế nào là được. Nếu như Mạnh Tử Đào cũng cho rằng cũng không thành vấn đề, cái kia phỏng chừng liền không có vấn đề gì. Muốn nói hắn tại sao như thế tin tưởng Mạnh Tử Đào, là bởi vì hắn cùng Vương Chi Hiên là bằng hữu, bởi vậy đối với Mạnh Tử Đào trình độ cũng có nghe thấy. Nguyên bản, trong lòng hắn kỳ thực là có chút bán tín bán nghi. Nhưng vừa nãy ở trên bàn cơm, nghe xong Mạnh Tử Đào một ít kiến giải sau, hắn tin tưởng Vương Chi Hiên không có nói láo. Mạnh Tử Đào nhãn lực xác thực rất lợi hại. Một lát sau, Mạnh Tử Đào đem Ngọc Hồ Xuân Bình thả lại trên bàn. Cao lão liền vội vàng hỏi đồ vật thế nào. Lúc này, một ít chuyên gia đều xông tới. Có người còn nói lời hỏi Mạnh Tử Đào có thể nói tỉ mỉ một điểm. Liền, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đầu tiên chúng ta nói nước men gốm. Vĩnh Nhạc Điềm nước men trắng thay sắc vì là màu vàng nhạt. Tích nước men nơi có hồ nước lục hiện tượng. Mà đời Thanh Hàng nhái nước men gốm tuy trắng nõn tỉ mỉ, cũng nhân công kéo phôi, nhưng thai thể lệch dày, mà trên dưới đối lập khá là đều. Tráng men bằng phẳng, thợ khéo hợp quy tắc, màu men trắng mịn, lúc thấy bảo quang. Nhưng tích nước men nơi không hồ nước lục hiện tượng, hiện đại hàng nhái, máy móc đào thai, phun xi măng thành hình, tu thai cùng tráng men khuyết thiếu tinh mỹ, màu men đa dụng hóa học liêu điều phối, màu tóc rất không tự nhiên, không nhìn thấy bảo quang, mà tặc quang hiển nhiên thay đổi thấy. Nếu như dùng ánh đèn phân biệt, Vĩnh Nhạc Điềm bạch đồ vật thấu quang độ từ trên xuống dưới, từng bước yếu bớt. Điều này là bởi vì Vĩnh Lạc Sứ, từ dưới đáy, phần eo đến phần miệng, bôi thai do dày từ từ biến bạc duyên cớ, mà đời Thanh phỏng khí, toàn thân thai thể độ dày đều. Vì lẽ đó ánh đèn bên dưới trong suốt độ cơ bản nhất trí. Hiện đại phỏng khí bởi đào luyện thô ráp, tạp chất hạt tròn khá nhiều, ánh đèn bên dưới, thai thể không quân hiện tượng tương đối phổ biến. Lại dùng 20 lần kính hiển vi dưới xem bọt khí. Vĩnh Nhạc Điềm bạch khí bọt khí đại, trung, tiểu cung tồn tại 5 giây đặc. Thanh phỏng đồ vật, bọt khí to nhỏ sơ lãng phân bố. Hiện đại hàng nhái bọt khí to nhỏ bình quân 5 giây đặc. Nói tóm lại, từ này mấy cái phương diện đến xem. Này con Ngọc Hồ Xuân Bình nên không có vấn đề gì. Thế nhưng đi, chấm ngoặc kép. Cao lão nguyên bản thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ba chữ, lại để cho hắn tâm nâng lên. Thế nhưng cái gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, cảm thấy có chút tiếc nuối đi. Cái này Ngọc Hồ Xuân Bình là tu bổ quá. Cái gì? Tu bổ quá? Chu vi tất cả mọi người đều ồ lên. Người muốn đơn thuần nói thật giả hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mọi người đều là kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Làm sao có khả năng liền tu bổ quá đồ sứ cũng không thấy? Điều này thực không có khả năng lắm a. Nhìn thấy mọi người đều một bức không thể tin tưởng dáng dấp, Mạnh Tử Đào cảm thấy này cũng bình thường. thực sự là tu bổ người trình độ quá cao. Coi như hắn tự mình động thủ, cũng có thể không đạt tới trình độ loại này. Cao lão không nhịn được hỏi lên, đến cùng là nơi nào tu bổ quá? Mạnh Tử Đào chỉ vào đáy bình bộ phận một chỗ ngồi nói. Địa phương không lớn, gần như dưới đáy 1/4 bộ phận, có một cái tương đối dài trùng tuyến. Chúng ta sử dụng ánh sáng mạnh đèn pin, cũng có thể mơ hồ nhìn ra tu bổ vị trí. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào cầm lấy ánh sáng mạnh đèn pin, quay về hắn nói vị trí chiếu một cái. Trải qua sự chỉ điểm của hắn, đại gia xác thực cũng đều nhìn thấy một cái mơ hồ đường nét. Chỉ là thật đến không quá rõ ràng. Trong tình huống bình thường căn bản chú ý không tới. Chờ mọi người đều thấy không rõ lắm. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Sử dụng một cái khá là đơn giản phương pháp, cũng có thể phát hiện vấn đề này. Mạnh Tử Đào lấy ra một chiếc chìa khóa, ở bù tu vị trí nhẹ nhàng gõ, lại ở bên cạnh hoàn hảo vị trí gõ. Hai bên âm thanh rất rõ ràng cũng không giống nhau. Cao lão vẻ mặt cay đắng. Cái biện pháp này đến là rất đơn giản, nhưng trong tình huống bình thường, cũng không ai sẽ đem toàn bộ đồ sứ đều gõ một lần chứ. Mọi người cũng đều dồn dập biểu thị xác thực như vậy. Trừ phi là ngươi có bản lĩnh tìm tới tu bổ quá địa phương. Nếu không vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Trương lão quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, ta trước đây đều không có xem qua như thế cao siêu tu bổ kỹ xảo. Không biết tiểu hữu có thể không giải thích nghi hoặc. Mạnh Tử Đào không cái gì ẩn giấu ý nghĩ. Giới thiệu, đây là một loại khá là kỹ thuật mới. Nói đến cũng đơn giản. Trước tiên dùng sợi bông bám vào vết rạn nứt trên. Lại đem bố trí dung dịch một chút ở sợi bông trên. Mấy tiếng sau, trùng tuyến bên trong đầy vết bẩn phần lớn bị rút đi ra. Sau đó dùng cao tốc chạy bằng điện tế đá mài đem trùng tuyến mài ra một đạo tế tào. Hai mặt đều mài. Lại sau sẽ điều chỉnh thử tốt từ tương phấn, bỏ thêm vào đến tế tào bên trong. Sứ mái trèo phấn cố hóa sau, tiến hành tinh tế quát nghiên cùng đánh bóng. Cuối cùng dùng đèn xì đun nóng, nung ra nước men quang. Đương nhiên lại nói ngược lại, nói đến là rất đơn giản, nhưng có thể tu bổ đến mức độ này, đã được cho là xảo đoạt thiên công. Hơn nữa, như vậy tu bổ, đối với chỉnh khí giá trị ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Cao lão mua tiện nghi, cũng là kiếm lọt. Vốn là cao lão trong lòng còn ở khó chịu. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, trên mặt lại nổi lên nụ cười. Lần này hài lòng chứ? Trương lão cười nói, không để ngươi cười trên sự đau khổ của người khác. Ta đương nhiên hài lòng rồi. Ngươi người này thật vô vị. Thật giống nói ta thích xem ngươi xui xẻo như thế. Cái gì tốt xem? Vốn là, chấm ngoặc kép, nhị lão đấu nổi lên miệng. Lập tức trong phòng tiếng hoan hô chuyện cười không ngừng. Bởi nhiệm vụ trùng, đại gia không có nghỉ ngơi bao lâu, liền chuẩn bị đi sân thể dục quán tiếp theo giám định. Thái lão là chuyên gia tổ bên trong nhất là đức cao vọng trọng lão nhân. Hắn chủ yếu nghiên cứu thư họa giám định, nhãn lực ở trong nước cũng là hàng đầu trình độ. Có điều hắn người này không nhiều lời. Nói chuyện phiếm bên trong hắn chủ yếu đóng vai lắng nghe người nhân vật. Nhưng nếu mở miệng, tất nhiên nói đến biện pháp trên. Đối với Mạnh Tử Đào, thái lão là phi thường thưởng thức. Trẻ măng nhẹ liền có thể có thành tựu như vậy. Then chốt thái độ khiêm tốn, không hề có một chút kiêu ngạo tự mãn. Điểm này hắn cho rằng vưu khó được. Đối với Mạnh Tử Đào thành tựu tương lai càng là đánh giá cao mấy phần. Trước khi đi, thái lão cười nói, tiểu Mạnh, nếu không buổi chiều cũng cùng chúng ta đồng thời chứ. Bên cạnh Trương lão liên thanh nói cẩn thận. Đúng rồi, có ngươi ở đây thì tương đương với cho chúng ta một viên thuốc an thần A. Người phụ trách đối với quyết định này cũng rất là tán thành. Không đề cập tới Mạnh Tử Đào làm Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng thân phận, Mạnh Tử Đào thư pháp thành tựu là có thể cho tiết mục mang đến không ít mánh lới. Có điều Mạnh Tử Đào đối với này vẫn là khéo léo từ chối. Chỉ là một đương thư pháp tiết mục, liền để hắn nhiều hơn một chút quấy nhiễu. Nếu như lại lần trước giám định tiết mục, sau này đi phố đồ cổ vậy thì thật đến muốn hóa trang mới được. Không phải vậy, cái nào có bao nhiêu lậu có thể kiếm. Thái lão cười ha ha nói. Tiểu Mạnh, người trước tiên không vội từ chối. Theo chúng ta nhưng là mới có lợi. Có ít nhất người giữ bảo vật muốn ra tay tin tức. Chúng ta so với ngươi ở bên ngoài tìm vận may có thể muốn mạnh hơn nhiều. Thái lão nói điểm này. Đến đúng là cái ưu thế. Có mấy người khả năng vừa bắt đầu không có tính toán ra tay. Nhưng khi bọn họ biết được định giá phù hợp tâm lý giá cả sau, có ra tay ý nghĩ cũng là bình thường. Đương nhiên, dưới tình huống này, khẳng định không có kiếm lậu khả năng. Nhưng vẫn muốn kiếm lậu khẳng định là không bình thường tư tưởng. Trong lúc nhất thời, Mạnh Tử Đào có chút do dự lên. Thái lão lại nói, Tiểu Mạnh, ngươi là không phải là không muốn nổi danh à. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành. Thái lão cười lắc lắc đầu. Ngươi đơn giản là cảm thấy, xưng tên sau khi, vừa ý một món đồ, rất khả năng người khác gặp mở ra giá cao. Đây là hiện tượng bình thường. Đây quả thật là một loại bất tiện. Nhưng lại nói ngược lại, cá nhân năng lực là có hạn. Quốc gia lớn như vậy, người cũng không thể mỗi ngày đi dạo hết toàn quốc thị trường chứ. Mà nếu như ngươi xưng tên, người khác có thứ tốt, mới sẽ tìm được ngươi. So sánh với đó, ngươi cảm thấy loại tình huống nào thu lợi càng nhiều? Nếu như đối với người bình thường tới nói, đương nhiên nổi danh sau khi thu lợi nhất định phải càng nhiều. Nhưng Mạnh Tử Đào khác thường có thể giúp hắn kiếm lậu. Cho nên mới không nghĩ ra tên. Nhưng hiện tại, Mạnh Tử Đào cũng chuyển qua loan. Xác thực lại như Thái lão nói như vậy. Cá nhân năng lực là có hạn. Hắn cũng không thể mỗi ngày đi lăng thị thị trường đồ cổ. Chớ nói chi là những địa phương khác. Vì lẽ đó hắn vì kiếm lậu mà không nghĩ ra tên, cũng coi như là làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng. Dù sao hắn cũng không thể mỗi ngày đều kiếm trên đại lậu. Tính ra có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Có Thái lão khai đạo, Mạnh Tử Đào đối với tham dự giám bảo đại hội biểu thị đồng ý. Để người phụ trách nhất thời thích ra bên ngoài, vội vã cùng Mạnh Tử Đào nói về thù lao vấn đề. Lấy thân phận của Mạnh Tử Đào, hơn nữa Phùng Chính Sinh quan hệ, thù lao đương nhiên không ít. Đối với chuyên gia tổ đột nhiên xuất hiện một vị tuổi trẻ thực sự kỳ cục chuyên gia. Hết thảy không biết chuyện đều phi thường hiếu kỳ cùng không rõ. Nhưng khi nhà tổ chức giới thiệu thân phận của Mạnh Tử Đào sau, đại gia tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đều tiếp nhận rồi hạ xuống. Nghe thử hiện trường giám định cùng trong ngày thường giám định thực hoàn toàn cùng. Chỉ có điều bởi vì giám định item quá nhiều. Vì lẽ đó ở giám định trên cần càng thêm cấp tốc sức phán đoán. Mạnh Tử Đào phụ trách giám định chính là thư họa tác phẩm. Phù hợp hắn thư pháp ra thân phận. Vừa bắt đầu hắn còn hơi có chút không thích ứng. Có điều hắn thích ứng lực khá là nhanh. Theo vài món đồ cổ qua tay, hắn giám định lên liền thuận lợi. Vốn là bên cạnh Thái lão chuyên gia còn giúp hắn nhìn một chút. Sau đó thấy hắn thủ pháp thông thạo, vừa không có sai lầm xuất hiện, cũng là yên tâm đến thăm trước mặt mình đồ cổ. Đương nhiên cũng không phải không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bởi vì Mạnh Tử Đào tuy rằng thư pháp cao siêu, nhưng ai lại biết hắn có phải là giám định nhãn lực cũng phù hợp thư pháp của hắn trình độ. Hơn nữa tuổi tác của hắn thực sự quá nhẹ, vì lẽ đó cũng sẽ xuất hiện người giữ bảo vật không muốn cho Mạnh Tử Đào giám định tình huống. Vào lúc này, Thái lão liền đứng dậy, cho người giữ bảo vật tiến hành giải thích, cũng biểu thị Mạnh Tử Đào nhãn lực cao siêu, không kém hắn vân vân. Lúc này mới người giữ bảo vật miễn cưỡng đồng ý, nhưng giám định kết quả nếu như là bút tích thực cái kia còn nói được. Hàng nhái lời nói liền có chút phiền phức. Có mấy vị người giữ bảo vật cũng không tin Mạnh Tử Đào phán đoán, lại để cho Thái lão giám định. Mãi đến tận Thái lão cũng đưa ra hàng nhái kết quả mới cam tâm. Cứ như vậy, liền đại đại ảnh hưởng giám định tốc độ. Người phụ trách vừa nhìn như vậy không thể được, liền ra một ý kiến. Để Mạnh Tử Đào cùng Thái lão trước mặt các năm vị người giữ bảo vật đồ cất giữ, phân biệt cho Mạnh Tử Đào cùng Thái lão tiến hành giám định. Mỗi cái giám định kết quả, hai người đều viết ở trên giấy. Xem kết quả làm sao. Nếu như kết quả hoàn toàn đúng, vậy thì quên đi Mạnh Tử Đào qua ải. Người giữ bảo vật dồn dập biểu thị đồng ý. Mạnh Tử Đào cùng Thái Lão cũng đều vui vẻ đáp ứng. Dân gian cổ họa, đặc biệt những người danh gia tranh chữ, bút tích thực xác suất rất thấp. 10 người bên trong, Mạnh Tử Đào cùng Thái Lão ngay cả xem 8 bước, đều có như vậy vấn đề như vậy. Không có chỗ nào mà không phải là hàng nhái. Liền, Mạnh Tử Đào cùng Thái Lão đưa ra kết quả một đôi. Hai người đều là trên giấy viết một cái, giả tự. Đến lúc này, Mạnh Tử Đào nhãn lực đã chiếm được mọi người tán thành. Không còn lấy hắn tuổi trẻ nói chuyện. Vào lúc này, Thái Lão đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, Tiểu Mạnh, ngươi tới xem một chút bức tranh này đây. Mạnh Tử Đào nhìn quá vân, phát hiện đây là một bức Trần Hồng Thụ tranh mỹ nữ. Trần Hồng Thụ tự Trương Hầu, Hào Lão Liên, vì là muộn minh họa sĩ. Có thể thơ, công thư pháp, lại là hội họa, họa từ nhỏ học Lam Anh. Cũng bắt chước Lý Công Lân các loại, sau tự thành một trường phái riêng, hội họa đề tài rộng khắp, nhân vật, sơn thủy, hoa và chim, trúc thạch thảo trùng chờ trình độ đều thâm, đặc biệt nhân vật vẽ ra xưng hậu thế. Minh Triều diệt vong sau khi với Thiệu Hưng vào chùa Vân Môn làm tăng, tự hào hối trí, cũng xưng lão trí, họa hoa và chim, thảo trùng, trúc thạch phác họa tinh tế, sắc thái thanh lệ. Khá phú trang sức thú vị, cũng dùng thủy mặc thoải mái pháp họa hoa cỏ, văn chương thoải mái tràn trề, cũng lấy ngắn gọn, điêu luyện đường nét cùng sắc thái, bình tĩnh, hàm xúc biểu hiện thủ pháp, sáng tạo một loại khác với tất cả mọi người cao gu chi rất nghệ thuật phong cách, thể hiện họa sĩ cao ngạo quật cường cá tính, làm nhân vật thân người vĩ đại, y văn tế sức lực thanh tròn. Tuổi ra tác phẩm nhân vật họa tạo hình khuếch đại, có chút hình tượng trừu tượng quái dị, lấy đột xuất biểu hiện nhân vật tính cách đặc thù. Hắn nhân vật họa hưởng dự khá cao. Cùng cuối nhà Minh trên giới hội họa một vị khác nhân vật họa sĩ Thôi Tử Trung có, Nam Trần Bắc. Thôi danh xưng, Trần Hồng Thụ cá tính phảng phất Picasso. Rượu nguyên chất phụ nhân là hắn linh cảm khởi nguồn. Mao Kỳ Linh Trần Lão Liên biệt truyện bên trong viết. Cố cuộc đời thật phụ nhân, không phải phụ nhân đang ngồi không ẩm, tịch tầm không phải phụ nhân không được mỹ, có mang theo phu nhân khất họa, chiếp ứng đi, Trần Hồng Thụ đem đối với phụ nhân yêu thích cũng đưa vào họa bên trong. Cùng dĩ vãng truyền thống cung nữ họa so với, hắn thay đổi truyền thống khuê oán nữ giới hình tượng, để họa bên trong nữ giới từ bị người xem nhân vật chuyển hóa thành có tự chủ tính nhân vật. Giao cho các nàng tự thân tình ý, bình đẳng địa, tràn ngập đồng tình cùng ca ngợi chính là biểu hiện các nàng nội tâm thế giới. Bức họa này cũng là như vậy, nữ tử trường y chấm đất, áo bào rộng tay áo lớn, đầu châm thoa sức, mặt lấy ba bạch pháp biểu hiện, hiện phì, mỹ hình, lệ, đầy đàn, tay trái chấp quạt giấy, tay phải cắm vào eo, thân bội túi thơm. Một bức bỗng nhiên không thể mạo phạm hình dáng, đường nét tế sức lực so sánh đều đều, nhiều tầng chuyển ngoặt cùng nặng nhẹ biến hóa, có đường người chi di phong, đúng mức biểu hiện ra nhân vật thần thái. Nàng tựa hồ chính là Trần Lão Liên bản thân hóa thân, bể nật thế gian tất cả bất bình, có vẻ cao quý mà trang nhã, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.